Hắc ám Tây Du hồi thứ 95, cố sự nội chiến yêu tộc. Ngay lúc Tô Ngộ Không còn đang ngây người, một vị trung niên thân mặc long bào màu vàng óng xuất hiện ở trước mắt. Vừa trông thấy người này, Tô Ngộ Không kém một chút thì khống chế không nổi, muốn quỳ xuống lạy. Người này là bậc nào bá đạo cùng uy nghiêm? Vốn cho là Đông Hoàng Thái Nhất liền đã đầy đủ thượng tôn. Thế nhưng, khi giáp mặt Đế Tuấn về sau, Tô Ngộ Không đột nhiên minh bạch cái gì gọi là trời sinh vương giả. Tuy rằng Đế Tuấn một mặt cười ha hả bộ dáng, thế nhưng Tô Ngộ Không chẳng dám chút nào chủ quan khinh nhờn. Mặc dù không phải quỳ bái, nhưng cũng xoay người chắp tay thi lễ. Chỉ là Tô Ngộ Không bị khí thế của Đế Tuấn làm chấn kinh, không có phát hiện Tề Chiếu ở bên cạnh. Trong mắt cũng có chút hơi kinh ngạc, nhưng lại không chút nào bối rối. Nhìn thấy Cửu Văn Chí Tôn cường giả yêu hoàng Đế Tuấn, cũng bất quá chỉ là chắp tay một cái mà thôi. Trong lúc cười to, Đế Tuấn bước nhanh đi tới vùng tay lên, cho lui bốn phía thị vệ, tỉ vì dò xét Tô Ngộ Không một phen. Sau đó hài lòng gật đầu nói, đã đến được Lục Văn, không tệ, ha ha. Đến hoàng tuyển thế giới còn chưa tròn một năm thì đạt tới trình độ này. Mặc dù cũng có chút mưu lợi ở trong đó, nhưng dù sao cũng rất tốt. Được rồi, mau đến trước đại điện, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Nói xong, Đế Tuấn trực tiếp kéo Tô Ngộ Không liền đi. Chỉ là vừa phóng ra một bước, lại bỗng nhiên quay đầu, hướng về Tia Chiếu nói lớn. Tùy ta không biết người có mục đích gì, nhưng hẳn cũng có thể xem là bằng hữu của Tô Ngộ Không. Vậy hãy đi cùng chúng ta. Sau đó, cũng mặc kệ Tề Chiếu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, liền trực tiếp kéo Tô Ngộ Không đi ngay. Xem chừng, đối với sự xuất hiện của Tô Ngộ Không đã 10 phần cao hứng. Đông Hoàng Thái Nhất đối với tính cách của Đế Tuấn đã sớm hết sức quen thuộc, nên cũng không thèm để ý. Liếc nhìn qua Tề Chiếu, sau đó tự mình đi về hướng nội thành. Tề Chiếu hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, cũng vội vàng theo sát Thái Nhất hướng về nội thành. Khi Tề Chiếu theo Đông Hoàng Thái Nhất đi đến đại điện, đã thấy Đế Tuấn cùng với Tô Ngộ Không ngồi ở bên nhau đang cùng trò chuyện, liền tiến sát đến cửa ra vào ngồi xuống. Tốt, hiện tại người đã đến, có một số việc rốt cục có thể nói. Tuy nhiên, chúng ta thật sự cũng đang có chút mâu thuẫn. Một mặt hy vọng người có thể đến nơi này, mặt khác lại vừa hy vọng người vĩnh viễn đừng tới. Tiền bối, Tô Ngộ Không cũng có rất nhiều nghi vấn, không biết tiền bối có thể giúp ta giải hoặc được chăng? Đương nhiên, hôm nay ta vốn là dự định sẽ nói cho người biết hết thảy mọi chuyện. Chỉ là không biết, ta có thể làm rõ tất cả những thắc mắc của người hay không? Có vấn đề gì, người cứ tùy tiện nói ra đi. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng đang ngồi ngay dưới tay của Đế Tuấn, nhắm mắt dưỡng thần. Tề Chiếu thì đang ngồi tại cửa ra vào, vảnh lỗ tai lên như muốn nghe ngóng thứ gì. Tô Ngộ Không lúc này là đang ngồi cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên nhìn thấy Tề Chiếu cách xa như vậy cũng cảm thấy có lỗi một chút. Điểm này Đế Tuấn tự nhiên nhìn ra được, sau đó vẫy tay khẽ nói, đến đây ngồi lại đây. Ngươi tuy không phải là người của yêu tộc chúng ta, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, chưa kể lại cùng với Tô Ngộ Không cũng là quá mệnh giao tình. Hãy đến đây để cùng trò chuyện với chúng ta, hy vọng về sau ngươi sẽ trở thành đồng bạn của yêu tộc ta. Nghe được Đế Tuấn nói như thế, Tề Chiếu lộ ra sắc thái cảm tạ, lập tức liền tiến tới ngồi sát bên Tô Ngộ Không. Nhìn thấy Tề Chiếu đã ngồi lại đây, Tô Ngộ Không sau đó liền hồi tưởng, sắp xếp lại những mạch suy nghĩ, rồi hỏi gấp. Tiền bối, ngài cùng với Đông Hoàng tiền bối, tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo truyền thuyết, không phải là hai người các ngươi đã vẫn lạc sao? Hà hà, chúng ta xác thực đã chết, nhưng ngươi quên nơi này là hoàng tuyển thế giới ư. Năm đó, ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được chấn giới thiên bi, cũng chính là phiến đá trong tay ngươi hiện giờ. Về sau, bằng vào vô thượng uy năng của thiên bi, cùng với chủ thiên tình đấu đại trận khắc họa phía trên, ta chỉ huy yêu tộc trở thành chí tôn vương giả tại bàn cổ giới, thiên hạ thường sinh đều lấy yêu tộc vi tôn. Tiền bối, nếu như vậy thì ha ha, đều do khi đó bị thắng lợi choáng váng đầu óc, ta tự cho là có chấn giới thiên bi trong tay, trên thế giới này thì đã không có đối thủ, cho nên mới sinh ra vô số cố sự liên tiếp, sau cùng thậm chí ta cùng với Đông Hoàng trở mặt thành thù, từ đó cả hai phải vẫn lạc. À, chẳng lẽ tiền bối các ngươi? Đúng vậy, ta cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đều là bị đối phương giết chết. Một trận đại chiến năm xưa, ta cùng với hắn đồng quy vu tận. Kỳ thực ở trong đó có liên quan đến một âm mưu rất lớn mà ta cũng là sau khi chết mới hiểu ra được. Lúc ấy, ta cùng với Đông Hoàng chết đi bởi vì cảnh giới không đủ, linh hồn đã đi đến tiểu hoàng tuyền. Về sau hai ta đã nghĩ thông suốt vấn đề này nên cùng nhau từ bỏ cừu hận, đồng thời giúp nhau nỗ lực, rốt cục đạt đến trình độ hiện nay, trở thành Cửu Văn Chí Tôn. Đồng thời, đã có được thành trì của chính mình. Tiền bối, âm mưu mà ngài nói rốt cục là cái gì? Nói thật, trước khi đến nơi này, ta cũng vẫn cảm giác thấy phía sau thiên đạo cần phải có một thế lực khổng lồ hơn nữa. Ái chà, người cũng phát giác ra sao? Sau đó, Tô Ngộ Không liền đem diễn biến của trận chiến cuối cùng tại bản cổ giới, tình cảnh tử vong của chính mình nói hết ra. Khi vừa nói xong, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải giật mình mở to mắt. Đã đến mức như vậy rồi sao? Đúng là trải qua thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng không phải là chẳng làm được gì. Có thể chế tạo ra nhiều nửa bước đại đạo đến như vậy, sự tình so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tiền bối, không cần phải lo lắng như vậy. Đừng nói là tiền bối, ta hiện tại cũng đã có lục văn thực lực, muốn đối phó những kẻ nửa bước đại đạo đó quả thực rất nhẹ nhàng. Không, sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Mỗi một cái thế giới đều có quy tắc của riêng nó. Coi như ngươi có thể thành công rời khỏi nơi này, nhưng ngươi cũng không có cách nào trở lại bản cổ giới, trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ đi thực lực của mình lúc này. Hãy khoan nói đến vấn đề đó, ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là cũng biết Hằng Nga kia, nhưng thật ra à chính là thiên đạo hóa thần đúng không? Tô Ngộ Không khẽ gật đầu. Bất quá chỉ là đó cũng không phải thuần túy là thiên đạo hóa thân. Hằng Nga người này chuẩn xác mà nói là thiên đạo gửi thân. Bản cổ sơ khai thiên địa về sau, vạn vạn năm sau, Hồng Quân đạo nhân chứng được đại đạo, đồng thời sau cùng vì đạt được đến tầng thứ cao hơn, dĩ thần hợp đạo, hy vọng dùng loại phương pháp này đột phá cực hạn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng những không có thành công đột phá, ngược lại, bởi vì chấp niệm của mình vậy mà cảm nhiễm thiên đạo, từ đó sai lầm để thiên đạo đản sinh linh trí. Chỉ là loại linh trí này cũng không bình thường, hoàn toàn là tham niệm, cùng với chấp niệm của Hồng Quân đạo nhân hóa thân mà thành. Bởi vậy về sau, nữ oa cùng với Phục Hy lần lượt dĩ thần hợp đạo, hy vọng có thể tiêu trừ linh khí đản sinh sai lầm này. Nhưng là do chấp niệm cùng với tham niệm kia quá mạnh, nữ oa cùng với Phục Hy cũng chỉ có thể ngăn chặn mà không cách nào hoàn toàn xóa đi. Mà cái gọi là nữ oa bổ thiên cũng chỉ là nữ oa mượn dùng ngũ thải thần thạch chi lực để tạm thời phong ấn linh trí của thiên đạo mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh trí thiên đạo thoát khỏi phong ấn, sau đó ký sinh vào trong thân thể của Hằng Nga. Bởi vậy, Hằng Nga bình thường đều là có ý thức của riêng mình. Nhưng một khi phát sinh sự tình uy hiếp đến thiên đạo ý chí cơ hội thức tỉnh. Mà thiên đạo ý chí lần thứ nhất thức tỉnh chính là thời điểm ta đạt được chấn giới thiên bi. Chấn giới thiên bi vốn cũng không phải là đồ vật của bản cổ giới, thế nên thiên đạo cũng không cách nào khống chế được nó. Mà lại thiên bi uy năng thực sự quá cường đại, nếu có người nào có thể phát huy thực lực chân chính của nó, vậy tuyệt đối có thể nắm giữ khả năng diệt sát cả thiên đạo. Tiền bối, trong truyền thuyết ngài đã có thể hoàn toàn phát huy thực lực của thiên bi, thậm chí còn có người nói ngài đã từng dùng thiên bi đánh xuyên qua cả một tinh cầu. Nghe được Tô Ngộ Không nhắc lại chuyện này, Đế Tuấn bỗng nhiên có chút xấu hổ. Lúc này Đồng Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nói, truyền thuyết đều là giả, hắn nhiều nhất cũng chỉ học được chu thiên tinh đấu đại trận ở trên bia đá, còn lại thiên bi ở trong tay hắn hoàn toàn cũng là một tảng đá rớt. Câu chuyện hắn có thể đập tan cả một tinh cầu, chẳng qua là vì tinh cầu đó cũng đã sắp bị vỡ vụn. Không nghĩ tới Đồng Hoàng vậy mà lại bêu xấu mình, Đế Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, hiện tại ta tuyệt đối có thể phát huy hoàn toàn thực lực của thiên bi, mà lại ta dùng nó để ném, vậy cũng là tảng đá lợi hại nhất. Thôi không nói đến chuyện này, chúng ta hãy tập trung vào chính sự. Liếc nhìn Đồng Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn tiếp tục nói, thiên đạo phát hiện ta nắm giữ một khối thiên bi khủng khiếp như thế, về sau liền trực tiếp khống chế thân thể Hằng Nga đến cướp đoạt. Nhưng lúc ấy, ta đã là nửa bước đại đạo cường giả, nắm giữ chấn giới thiên bi, ta thậm chí hoàn toàn có thể cùng với đại đạo thánh nhân nhất chiến. Thiên đạo Hằng Nga bị ta đánh bại, nhưng cuối cùng lại để cho nàng ta chạy thoát. Ta vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới về sau Hằng Nga vậy mà xuất hiện lần nữa, mà lại bên cạnh còn có dẫn theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mang theo một thân tà khí, đương nhiên thực lực cũng rất cao, chỉ ít khi đó cũng khiến ta không thể nhìn thấu. Lúc ấy khi Hằng Nga xuất hiện, ta cùng với Đồng Hoàng cũng không để ý. Thế nhưng sau đó giữa trận đại chiến, chúng ta phát hiện người trẻ tuổi mang đầy tà khí kia vậy mà có thể đồng thời cuốn lấy hai người chúng ta. Khi tên này cuốn lấy bọn ta, Hằng Nga, thì đối với những yêu vương trong tộc bắt đầu đại đồ sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, ta tức giận đến phát điên, sau đó trực tiếp vận dụng chấn giới thiên bi. Hiền Bì xuất ra. Về sau, người trẻ tuổi kia không địch lại, cùng Hằng Nga bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng, ta có thể nào để bọn chúng chạy mất, liền cầm theo chân giới Thiền Bì, cùng với Thái Nhất cấp tốc đuổi theo. Về sau, một mực đuổi tới trong hư không vô tận, đến một tình cầu đã sắp vụn vỡ. Ở chỗ này, chúng ta lại tiếp tục một trận đại chiến, mà tình đầu kia cũng là trong truyền thuyết bị ta đánh xuyên. Chỉ là về sau ta mới phát hiện tình cầu đó sở dĩ không chịu nổi một kích là bởi vì cả hành tinh không có chút nào linh khí. Mà lại dù cho ta không đập xuống một bia đá, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc, nó cũng sẽ nổ tung. Cũng bởi vì ta cùng với Đông Hoàng đối với hư không cũng chưa quen thuộc, cuối cùng vẫn là để bọn hắn hai tên chạy mất. Nói đến đây, Đế Tuấn bỗng nhiên thần bí cười hề hề rồi hỏi, Ngộ Không, ngươi đã từng đi đến Nguyệt Cung chưa? Tô Ngộ Không sững sờ, vấn đề này dường như không có chút nào liên quan, nhưng vẫn là theo bản năng liền đáp, đã từng. Vậy chắc người cũng thấy, tinh cầu chứa Nguyệt Cung đó có phải đã thành một cái hành tinh chết hay không? Hành tinh chết cũng là một nơi không có chút nào linh khí, không có thực vật, không có nước, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa còn rất nhỏ. Ngẫm lại trên mặt trăng kia, tựa hồ từ Quảng Hàn Cung thật ra cũng không có cái gì. Vậy là đúng rồi, ta cho ngươi biết, trong thời đại của chúng ta, mặt trăng cùng với bản cổ giới là hai nơi hoàn toàn giống nhau, cũng có những sinh mệnh tồn tại. Vậy vì cớ gì nó lại biến thành hành tinh chết? Đều là bởi vì người trẻ tuổi thân mang tà khí mà ta vừa nhắc đến đó. Người trẻ tuổi này là một kẻ đặc thù trong chủng tộc. Năng lực của cái chủng tộc này chính là có thể thôn phệ thành thục tình cầu năng lượng. Bởi thế, Hằng Nga chế tạo những tên khôi lỗi nửa bước đại đạo đó cũng là sử dụng năng lượng tình cầu để đề bạt thực lực của bọn hắn. Bởi vậy, điều ngươi nói không sai, phía sau thiên đạo còn có một thế lực 10 phần khủng bố. Có lẽ, bởi vì một số nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể âm thầm trợ giúp thiên đạo để đạt được mục đích của chính mình. Có thể là bởi vì thời gian qua quá lâu, cũng có thể là bởi vì một vài sự tình mà Đế Tuấn cũng không muốn nói. Bởi vậy càng nghe về sau, Tô Ngộ Không càng thêm hỗn loạn. Chẳng qua cuối cùng, vẫn là được sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thái Nhất, xem như miễn cưỡng, cũng làm rõ những điều mà Đế Tuấn muốn truyền đạt. Chỉ là có chút chi tiết hai người nói đến vẫn còn mơ hồ. Dù sao đại thể dĩ nhiên giúp Tô Ngộ Không minh bạch. Nói một cách đơn giản, đầu tiên là bởi vì Hồng Quân đạo nhân muốn đột phá đại đạo cảnh giới, chấp niệm quá mạnh, nguyên cớ dẫn đến thiên đạo sai lầm, tiến hóa ra linh trí. Mà lại về sau, rất có thể đồng thời bị tà khí từ người trẻ tuổi kia có thêm ảnh hưởng ít nhiều. Cuối cùng thiên đạo biến thành một thể tập hợp gồm tham niệm cùng tà niệm. Nhưng lại bởi vì do nữ hoa cùng với Phục Hy áp chế, nên thiên đạo trong một quãng thời gian dài vẫn không có manh động. Về sau Đế Tuấn đạt được chấn giới thiên bi, từ đó thiên đạo sinh lòng tham niệm muốn có được, liền cùng với người trẻ tuổi tà khí kia cùng nhau thiết lập ra một cái bẫy, dẫn dụ Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đến hư không giao chiến. Kết quả Đế Tuấn cùng Đông Hoàng tuy đánh bại được hai người Hằng Nga, nhưng sau đó yêu hoàng lại bị tham niệm từ thiên đạo cùng tà khí của người trẻ tuổi kia cảm nhiễm. Hoặc là có thể nói, mục đích của Hằng Nga cũng không phải là đánh bại Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, mà là muốn thông qua năng lực của người trẻ tuổi kia cảm nhiễm tà khí vào Đế Tuấn. Mà kết quả chứng minh một chiêu này của Hằng Nga quả thật đã rất thành công. Từ đó về sau, Đế Tuấn dần dần không cách nào khống chế tà niệm cùng tham niệm trong thâm tâm, mưu toàn muốn giết sạch toàn bộ sinh linh trong bản cổ giới, chỉ lưu lại người của yêu tộc. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đương nhiên không thể để cho Đế Tuấn làm như vậy, liền mở miệng ngăn cản. Không may, lúc này Đế Tuấn sinh tà niệm đã thành ma, không còn cách nào khác, hai người ra tay đánh nhau. Ai cũng không nghĩ tới một trận chiến này lại là trận chiến cuối cùng của hai người bọn họ. Diễn biến của trận giao tranh kinh thiên động địa này, hai người cũng không có kể tỉ mỉ. Chỉ nói là Đông Hoàng dù có chí tôn thần khí Đông Hoàng Trung, vẫn không chịu nổi chấn giới thiên bi, bị nện thành vô số toái phiến. Về sau Đông Hoàng liền mang theo Đế Tuấn đi vào hư không, sau đó tự bạo, hai người đều chết. Nhưng là Đế Tuấn sau khi chết, chấn giới thiên bi cũng không giống như bây giờ theo linh hồn chủ nhân đến cùng một chỗ, mà là tự nó đột nhiên biến mất. Chẳng qua cũng là may mắn, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn khi xem xét chu thiên tình đấu đại trận trên tấm bia đá, căn cứ theo tình tượng đã dự cảm sắp tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Sau đó xảo diệu thiết kế một trường âm mưu, thậm chí không tiếc hao tổn tự thân tu vi, sửa lại số mệnh luân hồi. Chính điều đó mới đưa chấn giới thiên bi sau cùng chằn chọc đến trong tay Tô Ngộ Không. Chẳng qua quá trình này, hai người họ cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không muốn quá so đo. Mặc dù hắn cũng có cảm giác chính mình đã bị người ta mưu hại, nhưng dù sao mình cũng là người của yêu tộc, bị lão tổ tông tính kế một phen cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thực điều khiến Tôn Ngộ Không càng thêm kinh hãi là bởi hai người bọn họ có thể thông qua tình tượng thì thôi diễn ra được câu chuyện sẽ xảy ra đến mấy vạn năm sau đó, quả thực cùng với nữ hoa không hề kém cạnh. Không đúng, đây chính là kế hoạch của nữ hoa cùng hai người bọn họ. Đầu tiên là nữ hoa lấy ngũ thải thần thạch bổ thiên để trấn áp thiên đạo, sau đó thừa cơ lưu lại một khối ngũ thải thần thạch, sau cùng trong đó thổ thể thuộc tính hóa thân thành chính mình. Tiếp theo Đế Tuấn cùng với Đồng Hoàng thiết kế luân hồi để trấn giới thiên bi đến được trong tay của mình. Không, không đúng, ở trong đó vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng, đó là Đại Vũ. Đại Vũ đầu tiên là sử dụng trấn giới thiên bi phá cửu khúc Hoàng Hà đại trận, sau đó trấn cửu châu phân thiên hạ. Sau khi thành công, Đại Vũ đem trấn giới thiên bi phong ấn vào bên trong kim cô bổng. Hơn nữa, còn cố ý tìm tới một khối đá nữa là chính mình, rồi lưu lại trong đó bản mệnh tinh huyết của hắn, từ đó giúp mình thuận lợi đạt được kim cô bổng, cũng chính là trấn giới thiên bi. Hít sâu một hơi lãnh khí, tất cả những chuyện này rốt cục đã được thông tỏ. Chẳng trách, thời khắc mình lần đầu tiên nhìn thấy kim cô bổng thì đã có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Thế nhưng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến ngũ thải thần thạch là do nữ hoa lưu lại cho mình. Hỗn độn ngũ quyết bên trong ngũ thải thần thạch, bá đạo vô cùng kia, từ đâu mà ra? Chưa kể chính mình, nếu là từ ngũ thải thần thạch biến thành, sau cùng làm thế nào lại trở thành hỗn độn ngũ hành hỗn độn thể? Tôn Ngộ Không đem những thắc mắc này nói lại cho Đế Tuấn cùng Đồng Hoàng cùng nghe. Biết được những chuyện này, cả hai người đều phải sững sờ. Nhìn thấy biểu lộ của bọn họ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ có điều gì không đúng? Chẳng lẽ là hỗn độn ngũ quyết này có vấn đề? Sững sờ một lát, hai người mới tỉnh hồn lại. Nghe được Tôn Ngộ Không hỏi gấp, hai người liếc nhau một cái, rồi Đế Tuấn lại thở dài nói ra. Há lại chỉ có như vậy, chứng tỏ tất có nhiều vấn đề, mà quả thực là có vấn đề lớn. Nếu như những gì người nói là sự thật, thì câu chuyện đó thực là rất phức tạp. Chỉ là muốn nói rõ về những vấn đề này, đầu tiên, ngươi cần phải biết bàn cổ giới là được đản sinh như thế nào. Bàn cổ giới đó không phải là do bàn cổ đại thần khai mở sao? Cách nghĩ này tuy rằng không sai, nhưng vấn đề lại xuất hiện ở chính bàn cổ. Đối với bàn cổ giới truyền thuyết, chính là lúc ấy, thiên địa một mảnh hỗn độn, tại một thời điểm nào đó, bên trong hỗn độn sinh ra một người, đó chính là bàn cổ, mà bàn cổ 10 phần không thích khung cảnh hỗn độn kia. Sau đó không biết từ nơi nào sờ tới một thành cự phủ, vùng búa một chạm, nhất thời hỗn độn một phần thành hai. Cái truyền thuyết này hầu như đa phần vẫn là chính xác, cái thế giới kia chính là do bàn cổ khai mở. Chẳng qua, chính xác thuyết pháp hẳn là bàn cổ đã sớm tồn tại. Bàn cổ chính là người của hỗn độn tộc nhân thuộc sáng thế thần quốc, một trong vũ trụ lục đại thần quốc. Tuy nhiên, chúng ta đối với hỗn độn tộc không biết được nhiều. Nhưng theo những gì mà chúng ta nắm rõ thì mỗi người trong tộc nhân của bọn họ đều nắm giữ năng lực khai ích thế giới. Bởi vậy, liên quan tới bàn cổ giới khai mở, chân chính sự thật chính là bàn cổ giới tự hành sinh ra về sau, bàn cổ không biết là vì nguyên nhân gì lại tới đây. Có lẽ là vô ý, mà cũng có thể là có chủ ý. Mà khi nhìn đến cái thế giới này đang ở giai đoạn hình thành, bàn cổ hẳn là nhìn không vừa mắt, bởi vậy đã một búa đánh xuống giúp thế giới này tăng tốc độ đản sinh. Về sau bàn cổ hắn là đã lưu lại một bộ pháp thân. Cho nên nói, bàn cổ là hỗn độn tộc nhân, hỗn độn tộc tiêu chí cũng là hỗn độn ngũ quyết cùng hỗn độn thể kia. Bây giờ hai thứ đồ này đều ở trên người của ngươi, rất có thể đối với khối chấn giới thiên bi này, bàn cổ hoặc là nói hỗn độn tộc cũng thò một chân vào tiến đến, nếu như vậy coi như phiền phức to. Đế Tuấn nói xong, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Đối với tất thảy những chuyện này, Tôn Ngộ Không thật phải giật mình hết sức. Những chuyện vừa rồi đã có thể phá vỡ những khái niệm từ trước đến nay đã tồn tại trong đầu của hắn. Chẳng qua lúc này, Tê Chiếu từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên, bỗng nhiên mở miệng nói, thiên bi trong tay hầu tử là hoang thổ tam hào. Hoang thổ tam hào thiên bi chính là chấn giới thiên bi của ngự thổ giới, một trong cửu đại thần quốc. Có điều, về sau ngự thổ giới thiên bi chẳng biết tại sao biến mất, không có chấn giới thiên bi ngự thổ giới bị sáng thế thần quốc dưới sự chỉ huy của hỗn độn tộc tiêu diệt. Tiếp đó bởi vì bị các đại thần quốc còn lại quấy nhiễu cùng trở ngại, đến nay sáng thế thần quốc cũng không hề đạt được thiên bi của ngự thổ giới. Nói đến đây, Tê Chiếu hít sâu một hơi, sau đó nói, bây giờ xem ra vấn đề này thật không đơn giản. Rất có thể là bàn cổ đã sớm chui vào ngự thổ giới, trộm đi hoang thổ tam hào. Chấn giới thiên bi sau đó mang theo thiên bi đi đến vị trí của bàn cổ giới bây giờ. Dưới sự trùng hợp nhìn thấy vừa vặn có một tiểu phương thế giới, tức thì sẽ sinh ra. Sau đó bản cổ lấy sáng thế thần lực của chính mình, trợ giúp thế giới sinh ra. Sau đó lưu lại một bộ pháp thân, cùng với chấn giới thiên bi. Nếu như vậy, điều này e rằng chính là một kế hoạch đã được chuẩn bị chu toàn. Hỗn độn tộc có lẽ đã sớm biết nơi mà khối chấn giới thiên bi này hạ lạc. Sở dĩ vẫn chưa có đến lấy nó đem về, hẳn là sợ những đại thần quốc khác phát hiện ra. Chẳng lẽ chúng ta liều chết bảo vệ chân giới thiên bi lại là thứ đã nằm trong kế hoạch của bọn họ? Đế Tuấn vừa nói sắc mặt hết sức khó coi. Vốn cho rằng đó chỉ là kết quả từ một số tranh chấp ở bàn cổ giới, bây giờ lại liên lụy đến sáng thế thần quốc cùng với hỗn độn tộc. Tuy rằng hắn cùng với Đồng Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng đã là cửu văn chí tôn, mà lại bên trong yêu chiến thành này cũng có rất nhiều tám văn bảy văn cường giả. Nhưng là chút thực lực ấy, dưới con mắt của hỗn độn tộc, chỉ sợ căn bản cũng không đáng giá để nhắc tới. Bởi vì lần phát hiện này quá mức kinh ngạc mà ba người Đế Tuấn đều không dám nghĩ tới. Sự tình đó, Tê Chiếu làm sao mà biết được. Mấy người hoàn toàn trầm mặc, đặc biệt là Đế Tuấn cùng với Đồng Hoàng, thậm chí gương mặt xà xút tinh thần. Bây giờ nghĩ lại những điều phỏng đoán trước đây đã 10 phần tiếp cận sự thật. Chắc hẳn thế lực đứng sau thiên đạo hẳn là đáng sợ, cùng sự uy hiếp của hỗn độn tộc. Bởi thế, cũng chỉ có thể âm thầm làm ra một vài hành động nhỏ, cũng không dám trắng trợn cướp đoạt chấn giới thiên bi. Mà thiên đạo, hoặc là nói thiên đạo hóa thân, cũng hẳn là đã bị người ta sử dụng. Tôn Ngộ Không sau khi tương ngộ hai đại vương giả quy yêu tộc đã phần nào nắm được những uẩn khúc trong câu chuyện năm xưa. Qua một hồi trao đổi cộng thêm những hiểu biết của Tê Chiếu, thì có lẽ câu chuyện đã rẽ sang một trường âm mưu khác. Kế hoạch mà nữ hoa Đế Tuấn cùng với Đồng Hoàng Thái Nhất kiến tạo ra, thực chất cũng chỉ là một âm mưu nhỏ nằm trong câu chuyện tranh đấu giữa các đại thần quốc từ hàng vạn năm trước. Câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 96. Để biết thêm thông tin chi tiết về Lai Khỉnh Thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.